Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Ba giờ 15 phút đêm, lại đến giờ. Đồ tồi, hôm nay anh thế nào? Thật ra cuộc sống của anh vô cùng đơn giản và đơn điệu. Một ngày tốt đẹp là một ngày không có gì tồi tệ. Thế hôm nay anh có gì tồi tệ không? Tạm ổn, mấy hôm trước giờ rời, hơi cảm lạnh một tí. Khỏi chưa, còn đủ sức gõ bàn phím không? Em hôm nay rất vui đấy. Anh khỏi lâu rồi, chỉ còn hơi đau đầu, sốt cao, ho hen, chảy nước mũi, đau cổ họng và đau bụng đi ngoài. Đồ tồi, anh tồi thật, rốt cuộc thì anh đã khỏi chưa? Chỉ cần được nhìn thấy em, anh sẽ khỏi ngay không cần thuốc thang. Lại cái mặt cười, cái nhà cô này, tôi đã cố hết sức bình sinh nhắc cái chuyện gặp nhau, thế mà cô ấy chỉ đáp lại bằng cái mặt cười như mọi lần. Thế hôm nay em thế nào, cô nàng Flying Dance xinh đẹp? Đến lượt tôi hỏi, không cam chịu vai trò bị tấn công, tôi cảm thấy hôm nay cô ấy có điều gì đó rất không bình thường. Đồ tôi à, nói chuyện với anh là lúc vui vẻ nhất trong ngày của em đấy. Flying Dance đột nhiên quẳng ra một câu khiến nhịp tim tôi loạn cả lên. Không phải do cuống, trước giờ tôi có cuống lúc chat với cô ấy đâu. Tôi rất nhẹ nhàng thanh thản là khác. Có lẽ là do hơi cảm động. Giờ đây, tôi mới thấy bõ những cái mụn trứng cá nổi dày chi chít do triền miên thức đêm nói chuyện với Flying Dance suốt thời gian qua. Vì thế, em sợ khi gặp nhau rồi, chúng ta không còn chat cùng nhau như thế này nữa. Quý cô nương hà cớ gì nghĩ như vậy? Đồ tồi ơi, anh ngốc thế, tức là em không xinh, em sợ anh thất vọng rồi phăng te em luôn. Chẳng sao cả, đằng nào thì anh cũng không đẹp trai. Làm sao đổ đồng thế được, cổ nhân dạy, trai tài gái sắc kia mà, anh có tài thì em phải có sắc lại chứ. Ôi giời ơi, anh có tài cái con khỉ gì đâu, thôi em đừng hoãn binh nữa, gặp nhau đã rồi tính. Đồ tồi, anh hơi bị thua lỗ đấy, dù gì thì em cũng là một thục nữ, dù rằng không yểu điệu cho lắm. Con khỉ thì có gì mà thô, chỉ hơi thô thô thôi. Đồ tồi này, hình như anh nói chuyện hơi khác người bình thường. Hình như gì nữa em, chắc chắn là phải vậy. Thế anh nói thử xem, còn lý do gì để chúng ta gặp nhau? Quá đơn giản, em không đẹp, anh thì không giỏi. Hai kẻ bần cùng khú rách thì phải đùm bọc lấy nhau thôi. Thôi được, anh chọn ngày đi. 7:30 tối nay, em chọn địa điểm. McDonald's, gần trường đại học. Nơi đó sáng sủa, để anh đỡ bị giật mình. Ok, à em nhớ ăn cơm trước khi đi nhé, kẻo anh mất cả người lẫn tiền. Đồ tồi, anh thật đáng đánh đòn. Làm cách nào để nhận ra em đây? Đừng bảo anh cầm một bông hoa hồng làm tín hiệu đấy nhé. Cầm hoa hồng đi tặng một người chưa hề biết mặt thì thật là xuẩn ngốc. Em đi đôi giày lười màu cà phê, bít tất màu cà phê, quần bò vẩy màu cà phê, áo len sợi màu cà phê và đeo ba lô màu cà phê. Ghê thật, tôi cũng không phải tay vừa. Anh đi giày thể thao màu xanh, tất màu xanh, quần bò màu xanh, áo sơ mi dài tay màu xanh và khoác một cái ba lô màu xanh. Trừ cái ba lô đi mượn của cậu em khóa dưới, còn các món kia tôi đủ cả. Đồ tồi ơi, anh vẫn thua em. Em còn nhuộm highlight màu cà phê nữa. À, thế thì anh chỉ còn cách mặc nốt quần xịp màu xanh. Hi, đừng cố đùa nữa, thua thì nhận đi. Làm sao tôi phải chịu thua cơ chứ? Quả thật là tôi có một series quần xịp đủ màu sắc, đỏ, da cam, vàng, lam, chàm, tím. Mặc lần lượt suốt tuần, mỗi ngày một cái, vừa lộng lẫy vừa dễ như ngày tháng. Hôm nào quên mất thứ mấy chỉ cần liếc cái biết ngay. Đồ tồi ơi, Anh chuẩn bị đi, tối gặp nhau. Vâng ạ, thế em có chuẩn bị gì không? Em chắc không cần, bởi vì em không có chút kỳ vọng về tướng mạo của anh mà. Lại chiếu tướng tới quả nữa. Đồ tối ơi, em phải đi ngủ đây, thiếu ngủ trông ghê lắm. Em cứ yên chí nhớn đi, nếu mà trông em ghê lắm thì không phải do thiếu ngủ đâu. Đại trượng phu 10 năm không quên thù cũ, tôi cũng chiếu tướng quý một phát. Ha ha, đồ tối thông minh. Em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi. Ừ thế nhá, chúng ta cùng nhau đi ngủ. Đồ tôi, anh quá đáng. Ui đâu có, anh bảo cùng một lúc chứ không phải cùng một chỗ đâu mà em. Thôi được rồi, tùy anh khua môi múa mép thế nào cũng được. Ngủ muộn hại da mặt lắm đấy, bye anh. Tôi offline rồi định đi làm một giấc ngon lành, nhưng làm sao không thể nhắm mắt, cứ lật qua lật lại như bánh rán trên giường. Hình như tôi còn loáng thoáng mơ thấy mình biến thành cậu bé trong công viên kỷ Jura, bị con khủng long săn tìm giáo giết. Đồ tôi dậy ăn trưa nào. May quá Thái kịp gọi tôi dậy, không thì tí chết. Thái à, tối nay mình đi gặp Flying Dance, hơi căng thẳng nên nuốt không vô. Đồ tồi ơi, thế thì càng phải ăn vào còn có sức mà chạy trốn. Đừng đùa nữa, cho mình lời khuyên đi. Đồ tồi ơi, cái cờ vứt vào tay ai thì người ấy khắc có phản xạ phất nó lên. Thế tức là... Tức là sao? Tức là cờ đến tay ai người đó phất. Đừng lo quá già trước tuổi. Dù được động viên bằng dẫn chứng rất mực khoa học, nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tôi không ngừng liếc nhìn cái đồng hồ, đã sắp đến giờ. Thái, mình đi đây. Đồ tôi, nhớ mang theo điện thoại, mình sẽ nhắn tin cho cậu. Mình không mang đâu, mình muốn nói chuyện tử tế với cô ấy. Chàng kinh kha hỡi, chàng đi đi nhá. Gió chiều hiu hắt, sông chảy quanh quanh. Chàng hiệp sĩ ra đi đầu không ngoảnh. Thái, cậu không có cái gì tử tế hơn à? Thôi được, lát nữa mình đi mua một ít bia, đợi cậu về chúng mình cùng uống. Đồ chó sắp chết, làm sao cậu biết mình sẽ lại thất tình? Đồ tôi, cậu hiểu nhầm rồi, ấy là mình chúc mừng thành công của cậu. Dù biết Thái đang chọc ngoáy, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào cãi cọ với cậu ta. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.